Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào khung giờ này mỗi đêm trên kênh Nghiện Truyện. Và đến với Nghiện Truyện của ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập 2 của bộ truyện văn học cổ đại có tựa đề Mồ hôi nước mắt được viết bởi tác giả Nguyễn Vĩ. Ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý theo dõi, và sau khi xem xong tập 2 của ngày hôm nay, quý vị nhớ bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ cho Hồng Nhung và để cho chúng ta tiếp tục theo dõi bộ truyện này vào khung giờ này của ngày mai. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý đón xem. Câu chuyện đến đây thì đôi bạn đã gần đến nhà Ánh. Còn cách nhà độ 10 thước, Ánh dừng bước mỉm cười và ngó Hoàng. Cảm ơn Hoàng đã đưa em đi một quãng đường xa. Hoàng muốn đưa Ánh đến tận nhà nhưng mà Ánh bảo. Thôi Hoàng ạ, em không muốn hàng xóm trông thấy em đi với anh. Sợ họ hiểu lầm chúng mình. Cảm ơn Hoàng và chúc Hoàng về ngủ ngon nhé. Ánh bước đi một mình, duyên dáng với gánh hàng nhẹ nhõm. Hoàng đứng lặng lẽ nhìn theo cho đến khi Ánh quẹo vào ngõ hẻm, còn quay lại mỉm cười. Gần một giờ khuya, Hoàng đùng đỉnh đi về, đầu óc liên miên nghĩ ngợi. 9 giờ sáng hôm sau, Hoàng trở lại nhà Ánh. Ánh nóng lạnh, nằm mê man trên giường, trùm mền kín mít. Hoàng vừa lấp ló toan bước vô cửa, thì gặp má Ánh trong nhà đi ra. Cậu hỏi ai? Hoàng ngượng ngịu đáp. Dạ thưa bác, cháu hỏi Ánh ạ. Bà Tư Dỗ, bà con hàng xóm thường gọi má Ánh như thế, vì hồi nhỏ bà đau trái dạ, bị dỗ mặt. Đam đam ngó cậu con trai lạ mà bà chưa gặp lần nào. Coi bộ cũng nghèo, nhưng mặt mày hiền lành dễ thương, bà hỏi tiếp. Cậu là ai? Dạ thưa bác, cháu là bạn học cũ của Ánh ở trường chợ quán. Bà cậu vô nhà, con Ánh nó đau nằm ở kia. Cậu hỏi nó có việc gì? Hoàng thấy Ánh trùm mền trên trống tre, không quẩy cửa. Hoàng buồn bã xót thương nhưng không dám đến gần hỏi thăm cô bạn gái. Cậu chỉ hỏi bà Tư Dỗ. Thưa bác, Ánh đau thế nào? Thì tại nó đấy. Hôm qua đã nóng lạnh. Ta bảo nó ở nhà đừng có đi bán mà nó không nghe lời tôi. Nó sợ nghỉ bán hàng một bữa thì không có tiền. Cứ đòi đi rồi mắc mưa, khuya về nóng lạnh. Nằm miết tới bây giờ đấy. Thưa bác, anh có uống thuốc không ạ? Hồi nãy tôi thấy nó rên quá. Giờ đầu nó nóng rực ấy. Tôi lấy dầu nhị thiên đường cho nó uống vài giọt. Thưa bác, ở nhà có thuốc tây không? Làm gì có. Phần thì tôi cũng muốn đau. Tôi cũng nóng lạnh hai bữa dày. Mà phải cố gắng dậy để đi chợ mua đồ về bán. Chờ không có lẽ hai mẹ con nằm bẹp hết. Bác cho phép cháu hỏi thăm Ánh một chút. Bà Tư Dỗ không muốn thế, nhưng thấy cậu học trò nói năng lễ phép, bà cũng gật đầu. Ừ. Hoàng bước đến gần Ánh. Bà Tư ngó theo cử chỉ của cậu. Ánh nằm quay lưng ra ngoài, trùm mền đến kín cổ. Làn tóc dài đen nhánh xõa bỏ xuống giường. Ánh mê man bất tỉnh. Hoàng khẽ sờ lên trán, thấy nóng như lửa. Ánh thở mệt nhọc, đôi mắt nhắm giết dưới đôi mi dịu dàng. Khuôn mặt hồng hào xinh đẹp lạ thường, xinh đẹp hơn lúc Ánh khỏe mạnh. Hoàng thương Ánh quá, nhưng cậu vội vàng quay ra chào bà Tư. Thưa bác, cháu về. Cậu ngồi chơi đã. Cậu tên chi? Hỏi con Ánh có chuyện gì không? Nói cho tôi biết, để chừng nào nó khỏe, nó dậy rồi tôi nói lại cho. Dạ thưa bác, cháu là Hoàng, cháu đến thăm Ánh chơ không có chuyện gì hết ạ. Thôi cháu xin phép bác. Hoàng lễ phép chắp hai tay trước ngực chào bà Tư, rồi bước ra cửa. Bà Tư vào nhà dọn dẹp sơ sài vài nơi, rồi cầm cái thúng đến giường con gái. Bà khẽ đập vai con. Ánh! Ánh! Ánh mê man không trả lời, bà lại nói tiếp. Ánh quẩy cửa và bảo. Má đi chợ đi nghe con. Ánh chỉ rên một tiếng, rồi nằm yên trở lại. Coi bộ uể oải lắm. Bà Tư ra đi, sau khi khép cửa ván. Cánh cửa làm bằng 10 tấm ván thùng sữa ghép lại và bồi giấy nhật trình phía trong. Khoảng 12 giờ trưa, Hoàng lại đến. Cánh cửa ván còn khép. Hoàng đánh bảo gõ 2 tiếng. Một lúc cửa hé mở, để lọt vào tia nắng trong căn nhà tối om và ẩm thấp. Người mở cửa lại là bà Tư. Hoàng ngó vào nhưng mà vẫn thấy Ánh còn trùm mền nằm trên cái chõng tre. Bà Tư tỏ vẻ không bằng lòng, thấy cậu học trò trở lại. Bà thoáng nghi ngờ cậu này có tình ý gì với con gái bà. Bà bảo, con Ánh nó còn đau. Hoàng móc ở trong túi áo sơ mi, lấy ra 150 độc mạc. Với cử chỉ ngượng nghịu và sợ sệt, đưa cho bà Tư. Thưa bác, cháu xin gửi bác số tiền này, nhờ bác trao lại cho Ánh. Bà Tư chưa cầm sấp giấy bạc, nhưng nét mặt bà tươi tắn hơn một chút. Bà hỏi, tiền gì đây? Thưa bác, tiền này là tiền... Dạ, tiền của cháu mượn Ánh hồi trước à? Nay cháu đem trả lại. Bà Tư không hiểu, vì bà biết rằng con gái bà làm gì có tiền mà cho ai mượn. Cho cậu học trò mượn đến 150 đồng là một món tiền lớn đối với gia đình bà. Đối với bà đây là chuyện hơi lạ. Bà hỏi, tiền gì? Nó cho cậu mượn hồi nào? Thưa bác, hồi năm ngoái. Hoàng bỗng thấy mình không hề đặt chuyện nói láo với Ánh. Và thế mà Ánh đã nghi ngờ, cậu liền trao tiền cho bà và nói vội vàng để từ giã. Thưa bác, nhờ bác đưa lại cho Ánh ạ. Cậu lại móc trong túi áo lấy ra một đống thuốc viên. Thưa bác, đây là thuốc thương hàn. Cháu xin gửi, để bác và Ánh uống. Cháu xin phép bác, cháu về. Hoàng vội vàng ra đi. Sau khi đã đưa bà Tư cầm số bạc và uống thuốc viên trừ bệnh nóng lạnh, bà Tư dỗ mừng thầm, tình cờ được số bạc 150 đồng. Tuy bà chưa biết là tiền gì của cậu học trò lạ gửi con gái bà. Bà vào bếp nấu nồi lá sông cho Ánh. Tuy bà tin rằng sông là hết cảm sốt, vì đó là môn chữa bệnh rẻ tiền nhất của nhà nghèo và thường là hiệu nghiệm nhất. Nhưng khi xong rồi bà cũng lấy thuốc đưa cho Ánh. Con coi có phải là thuốc nóng lạnh hay không? Ánh cầm xem nhãn hiệu. Phải rồi đó má ạ. Phải thì con lấy uống đi cho nó mau hết bệnh. Thuốc ở đâu đây má? Má mua à? Của cái cậu học trò gì quen với mày đó. Ai ạ? Cậu gì tao quên tên rồi. Nó còn gửi tao đưa trả lại mày 150 đồng bạc đây này. Tiền gì mà mày cho nó mượn hồi nào? Tao cũng không biết nữa. Ánh ngạc nhiên trố mắt nhìn mẹ. Vừa mới tỉnh cơn mê sảng, Ánh ngơ ngác không hiểu mẹ nói gì. Nhưng bỗng dưng hình ảnh của Hoàng thoáng hiện ra trong trí nhớ. Ánh hỏi mẹ, anh học trò nào má? Có phải cái anh có cái nút ruồi son ở nơi màng tang nó không? Tại đâu có biết nó có nút ruồi không? Ta chỉ nhớ nó có cái tên, nó là cái thằng gì mà bạn học cũ của mày ở trường Chợ Quán ấy. À, có phải anh Hoàng không hả má? Đúng rồi, thằng Hoàng. Anh yên lặng một lúc rồi hỏi, anh Hoàng anh đưa má 150 đồng mà anh nói sao? Thì tiền mày cho nó mượn hồi nào ai mà biết. Nó nói là nó gửi trả lại mày đó. Con đâu có tiền cho anh mượn. Tao đâu có biết đâu. Anh gửi uống thuốc này cho con nữa hả má? Ừ. Anh đến đây hồi nào hả má? Bà Tư lại nói đầu đuôi cho con gái nghe. Xong Ánh bảo, chắc là anh đến thăm con. Thế con đau, anh đi mua thuốc và gửi tiền cho con mượn để uống. Chờ con làm gì có tiền cho anh mượn. Nó làm nghề nghiệp gì? Anh Hoàng anh học giỏi lắm, nhưng mà nhà cũng nghèo. Thi đỗ trung học đệ nhất cấp, rồi bây giờ thất nghiệp. Sao nó còn có tiền cho mày mượn? Chắc là anh vay mượn của ai. Chờ anh làm gì có. Cảm động vì cử chỉ tốt đẹp của người bạn trai quá thương yêu mình, Ánh nằm lại xuống giường, thút thít khóc. Bà Tư xuống bếp, múc một tô cháo nóng đem lên gọi Ánh dậy ăn. Nhưng Ánh không dậy. Ánh không dè một người bạn trai cũng nghèo khổ như Ánh, đang thất nghiệp, bơ vơ trên đường đời, mà có lòng thiết tha, lo lắng cho Ánh trong lúc Ánh đau. Thật là một cử chỉ cao quý, một tấm lòng vàng. Lần đầu tiên trái tim của Ánh hồi hộp rung động. Nếu Ánh biết rõ số tiền 150 đồng kia, Ánh sẽ càng thương Hoàng biết bao nhiêu nữa. Ánh không biết rằng Hoàng có một chiếc đồng hồ đeo tay do một người chủ họ thưởng cho Hoàng khi Hoàng thi đỗ. Tuy nó là đồng hồ đá cũ, nhưng Hoàng xem nó là kỷ niệm quý báu nhất của Hoàng, mà sáng nay Hoàng đã phải đem bán để lấy 150 đồng bạc đưa cho Ánh và mua thuốc cho Ánh. Ánh đâu có rẻ, chỉ tưởng rằng Hoàng vay mượn tiền của ai để giúp Ánh trong lúc Ánh bệnh hoạn, cũng đã đủ Ánh cảm phục hảo tâm của người bạn trai kia rồi. Đối với những kẻ nghèo như Hoàng và Ánh, 150 đồng bạc không phải là một món tiền nhỏ. Và Hoàng giúp Ánh trong lúc này, chứng tỏ rằng tình yêu của Hoàng rất thành thật và cảm động. Rồi đây anh biết lấy gì để đáp lại ơn của chàng. Nghĩ quanh quẩn bấy nhiêu đó, Ánh không sao cầm được giọt lệ. Ánh vừa vui sướng vừa buồn bã liên miên. Vui bởi Ánh được một người bạn trai ân cần chiếu cố đến, ân cần chăm sóc cho mình và tha thiết yêu thương mình. Buồn bởi số phận hẩm hiu, cuộc đời vất vưởng. Ánh cũng như Hoàng, sống một hiện tại tối tăm, một tương lai mù mịt. Bao nhiêu nghị lực và hy vọng của tuổi trẻ đều bị chôn vùi trong đau khổ và nghèo nàn. Nếu Hoàng biết rõ câu chuyện xảy ra đêm hôm qua, thì Hoàng sẽ xót xa cho Ánh biết bao. Sáng nay, má Ánh chỉ cho Hoàng hay rằng, tại hôm Ánh đi bán bị mắc mưa, về nhà nàng bị lạnh nên bị cảm thương hàn. Nhưng thực ra Ánh nằm vùi cả ngày hôm nay, mê man bất tỉnh. Đâu có phải vì mắc mưa đêm qua, lúc bán hàng ở rạp hát cầu muối. Sự thực là sau khi Hoàng đưa Ánh về gần đến nhà, Hoàng đã đi rồi. Ánh gánh hàng vào nhà thì ngạc nhiên thấy chú Cai Mão là cha ghẻ của Ánh, làm cai thầu, khuân vác ở bến tàu, đang ngồi uống rượu với một thầy nào lạ. Má Ánh đang dọn đồ nhậu trên bàn. Ánh đã thấy khó chịu rồi, nhưng nàng vẫn lấy cái bộ mặt nghiêm nghị và thản nhiên quẩy gánh vào nhà. Chú Cai Mão cất tiếng hỏi Ánh với giọng dịu ngọt bất thường. Cô gái, cưng đi bán hàng bây giờ mới về đấy à con? Tối nay bán được khá không con? Ánh không thích nghe tiếng cưng và tiếng con trong câu nói của người cha ghẻ. Nàng làm thinh không trả lời. Người khách lạ cũng cười hóm hình, khen ngợi Ánh. Chà, cô hai giỏi quá xác. Cô hai duyên dáng xinh đẹp như vậy, chắc là bán hàng đông khách lắm nhỉ? Ánh đã quẩy gánh biến vào sau bếp, không trả lời người khách lạ. Ánh rất ghét cái giọng đùa bỡn lố lăng như thế. Ánh đang dọn dẹp gánh hàng thì Cai Máu lại gọi. Hai ơi, còn khô mực đem ra đây con. Ánh hết sức bực mình. Tuy trong thúng vẫn còn mấy con khô mực, nhưng nàng không thích đem ra ngoài. Vì để đãi người khách lạ, nàng đã nhét ngay người ấy vì câu nói vừa rồi. Và nàng vẫn không ưa người cha ghẻ tục tĩu mọi lần hay gấm ghé nàng và xúi má nàng, ép nàng làm cái nghề mại dâm lậu để y giúp khách kiếm tiền. Vì ác cảm nên nàng trả lời vắn tắt. Hết khô mực rồi. Cai Mão làm thinh, y rót thêm rượu, mời người khách lạ, rồi nói thì thầm với người thầy. Sao? Thầy hai thấy con nhỏ có được không? Người khách lạ nhoẻn một nụ cười khóa trá, gật đầu lia lịa. Ngộ lắm. Thầy ngồi đây chơi, cứ việc nhậu đi. Để tôi ra sau kêu nó ra. Khách lạ tủm tỉm gật đầu. Cai Mão đứng dậy ra sau bếp. Anh đang dọn dẹp đi ngủ. Nàng có một chiếc ghế bố riêng kê cạnh cái bếp. Nàng đang cột dây treo mùng. Chiếc mùng cũ kỹ đã rách phá nhiều nơi mà vẫn còn nhiều lỗ hở. Mà anh đun nước sôi để pha trà. Cai Mão đến gần anh. Hai ơi, có ông chủ sự thương tránh quen lớn với tao. Ông muốn nói chuyện với mày. Coi bộ ông thương mày lắm đó. Mày đem bình trà ra pha và mời ông một chén đi. Hiểu ý người cha ghẻ, Ánh lắc đầu từ chối. Tôi không ra đâu. Cái máu nổi quạo liền. Sao? Mày không ra ấy à? Ánh làm thinh, lui cui cột dây mùng. Ánh sợ người cha gẻ du côn lắm. Ánh đã biết y là một tay vũ phu lợi hại. Đến ma ánh mà cũng còn sợ y nữa là ánh. Nhưng ánh tức lắm. Cái máu lại khẽ dò ánh. Nói dầm gì bên tai. Hai à, ta quen với thầy hai còm này. Thầy là người tử tế. Thầy thương mày, thầy cho mày nhiều tiền. Thầy may áo may quần cho, sắm vòng vàng, cà rá hột xoàn cho. Thầy muốn đưa mày đi coi hát ở trong chợ, lớn với thầy. Tao với má mày cho phép thầy đi với mày đấy. Anh ngồi xuống ghế bố và khóc. Anh không dám khóc, sợ cha ghẻ đánh. Cái máu liền bảo vợ. Sự thật, bà Tư Dỗ không phải là vợ mà chỉ là tình nhân của y. Vì sợ y mà phải lấy y luôn. Cái máu bảo bà Tư. Bà phải dạy con ánh chứ. Coi bộ con nhỏ nó cứng đầu ra. Ông dạy nó cũng được chứ sao. Nó còn nhỏ biết cái gì. 19 đôi mươi rồi còn nhỏ gì nữa. Con gái đã lớn mà không nghe lời cha mẹ. Mày có đi học, mày thi đỗ. Sao mày không biết cái câu tục ngữ nói là cá không ăn muối cá ươn, con không nghe lời cha mẹ trăm đường con hư. Ánh cả khóc sướt mướt. Cái máu nói tiếp, giọng nói lè nhè say rượu. Ánh, mày lớn rồi, mày không biết làm ăn giúp đỡ cho má mày à? Má mày nghèo, nghèo cho đến cái nỗi có bữa không có gạo nấu. Tao phải đưa tiền cho má mày đi chợ. Vậy mà mày, mày không kiếm cái nghề gì làm cho ra tiền để nuôi má mày sao? Không lẽ mày cứ đi bán mấy cái hột vịt lộn với mấy con khô mực đó mà đủ à? Nuôi hai má con mày, mày ngó lại cái thân mày coi. Một cái áo ni lông để mặc cho le lói với người ta, mày cũng không có. Vậy mà tao biểu mày mấy lần, mày cũng không nghe tao. Vậy thì mày muốn gì hả ánh? Mày nói tao nghe coi. Mày không nghe lời tao phải không? Ba mày chết rồi thì tao không phải ba mày đây sao hả ánh? Ánh lặng lẽ ngồi khóc, nước mắt giàn giụa. Cái máu đã say quá rồi, y đứng không vững nữa, thở ra toàn hơi rượu. Y chụp tay ánh, bàn tay vũ phu của y nắm đau điếng. Ánh đẩy ra không được, bị y giật mạnh, miệng khè khà bập bẹ. Ánh, tao cấm mày không được khóc nữa, nghe chưa? Mày lau nước mắt, đi ra đây với tao. Để tao giới thiệu mày cho thầy hai còm đi. Đi, ánh. Ánh vùng vàng la lên, vừa la vừa khóc nức nở. Bà ơi bà chết làm chi để cho thân con côi cút đau khổ thế này hả ba? Bà ơi, con khổ lắm bà ơi. Cái máu đánh ánh một cái tát thật mạnh. À, con nhỏ này, mày la à? Mày déo cái thằng cha mày sống dậy để làm gì? Hả? Y thỏi mạnh vào ánh một thỏi. Mày giỏi thì mày déo nữa đi tao coi nào. Ánh tái sụm xuống. Một tay vẫn bị cha ghẻ nắm chặt. Mà ánh thì ngồi yên trên bếp lửa, làm thinh không dám nói gì. Người khách lạ từ ngoài đùng đỉnh bước vào, vỗ vai Cai Mão. Thôi chú Cai, chú đừng có đánh cô hai. Tội nghiệp cô, tôi can. Thầy hai còm gỡ tay Cai Mão ra và ngồi chồm hổm xuống cạnh ánh, để tay lên trên vai ánh. Cô hai đừng khóc nữa. Anh hất tay người khách lạ, vụt đứng dậy và chạy ra sau khắp ấm ức. Cai Mão đứng trong nhà bếp chửi ra. Con đí mẹ mày, mày giỏi mày làm cái bộ mặt chó này, mày coi ta. Chị Tư Dỗ nghe Cai Mão nói đứt chị. Chị liền lên tiếng hỏi. Ông chửi con đí mẹ ai đấy? Ông ghét nó thì ông làm gì nó? Ông làm đi, ông giết nó đi. Chờ sao ông chửi tôi? Cai Mão sặc mùi rượu vào lè nhè. Bà không dạy được con kia, bà còn bênh nó à? Bà muốn bênh nó thật không? Bà nói đi. Con gái bà hay lắm đó. Đồ chó đẻ không biết thân, lại còn... Nè, tôi nói cho bà biết nghe chưa? Liệu hồn con ánh đã? Thầy hai còm, thấy chuyện lộn xộn trong nhà Cai Mão và nghe tiếng bà con hàng xóm thì thầm to nhỏ ngoài, vào hàng rào sau, y bảo nhỏ Cai Mão. Thôi chú Cai, đừng có chửi bới om sòm, hàng xóm họ cười cho đấy. Cô không chịu thì thôi, để khi khác. Chú nên dịu ngọt dỗ dành cô ấy, chứ đừng có ép buộc cô bực trí ra. Không xong cái chuyện gì đâu, tôi về đây. Mời thầy Hải là chơi đã. Về chi lật đật, mai chủ nhật mà. Khuya rồi. Mấy giờ mà khuya? Gần 2 giờ sáng. Chú tưởng còn sớm lắm sao? Tôi về nha thím Tư. Vâng. Thầy Hai Còm vội vàng bước ra. Thấy 3-4 chị đàn bà và vài cô gái kẹp tóc đứng xúm xít ngoài cửa, dòm vô nhà để dình nghe. Thầy Hai mắc cỡ, cúi đầu bước thật lẹ ra đường và đi thẳng. Mấy người đàn bà con gái ngó theo, sầm xì bàn tán. Trong nhà, Cai Máu vẫn chửi bới om sòm, không sợ ai nghe. Chị Tư Dỗ ngồi trong bếp làm thinh. Ánh còn khóc thút thít ngoài sân sau, đứng dựa vào chum nước cạnh hàng rào phên. Trời lại đổ mưa. Sau một trận gió lớn, lá cây rụng xào xạc. Mưa chút xuống ào ào, đen đặc cả vòng trời. Bà con hàng xóm ai chạy về nhà nấy, nhưng về nhà họ vẫn lắng tai nghe. Cai Mão bước lại đóng cửa bếp, bỏ mặc Ánh đứng dầm mưa ngoài sân sau. Quay vào, y còn dòm ngó hầm hầm vào mặt chị Tư. Tôi cấm bà không được mở cửa, nghe chưa? Để trời hành nó cho đáng đời. Xong y lảo đảo ra nhà trước, ngồi ghế rót rượu uống nữa. Cai Mão uống chưa cạn ly, gục đầu xuống bàn nói lảm nhảm như đứa điên. Rồi y đứng dậy, qua giường tre của chị Tư kê gần vách, nằm phịch xuống giường, miệng lảm nhảm vài tiếng rồi ngủ khì. Chị Tư coi bộ sợ sệt lắm. Tuy chị công khai lấy Cai Mão đã 7 tháng trời, nhưng chị biết Cai Mão là một tay anh chị bến tàu, một tay du côn có tiếng, đã từng đánh đập chị nhiều lần. Chị đã lỡ lấy y rồi, nên bây giờ chị ít dám cãi lời y. Chị còn chiều chuộng y nữa là khác. Bởi lẽ, thỉnh thoảng y cho tiền bạc và đưa cho chị báo chợ đen vài thứ hàng hóa ngoại quốc do bọn em út của y ăn cắp được ở dưới các chứng tàu cập bến. Dốt nát và thật thà, chị Tư cũng phục người chồng mới của chị, là một tay yên hùng má thượng. Chính lời nói của Cai Mão thường khoe khoang với chị như thế. Chị không cho nghề ma cô là bần tiện đâu, vì đã nhiều lần chị biết chồng chị dắt gái cho khách để ăn nuôi hồng. Lâu lâu được mối nào bớ bờ, y khoe với chị, và nếu chị xin tiền thì y cũng móc ví lấy cho. Chị nghèo lắm, nghèo quá cho nên thỉnh thoảng được Cai Máu cho vài trăm. Chị mừng quính, quen cách làm tiền dễ dãi như thế. Chị cho rằng ma cô của chồng chị là một nghề nuôi sống được, chứ không có gì hèn hạ. Đối với Ánh, con gái riêng độc nhất của chị, hồi còn đời chồng trước và Ánh còn được đi học thì chị cưng lắm. Hồi Ánh thi đỗ bằng tiểu học, hai vợ chồng mừng rối rít, mua một con gà về làm gỏi cúng ông bà cha mẹ, và mời cô ruột của Ánh với vài người bà con hàng xóm đến ăn uống rượu chè để mừng con gái thi đỗ. Anh Tư cố gắng cho Ánh đi học trường Gia Long. Kế đó ba của Ánh bị chết oan uổng vì tai nạn lao động. Ánh đành ở nhà giúp mẹ. Dần dần cửa nhà suy sụp, đã nghèo lại còn nghèo thêm. Chị Tư làm công ở hãng thuốc Bastos nhưng bị đau ốm, cứ nghĩ hoài nên không đủ tiền nuôi sống hai mẹ con. Ánh tìm không được việc làm, đành phải đi bán hàng rong kiếm tiền độ nhật. Rồi chị Tư gặp Cai Mão. Lúc đầu được y giúp ít tiền, tưởng đâu là người tử tế. Sau khi mèo chuột lén lút đá đời, chị Tư công khai ăn ở với Cai Mão, giới thiệu hàng làng xóm là chồng của chị, rồi về luôn ở trong nhà chị. Từ đây Ánh bắt đầu đau khổ vì người cha ghẻ. Ánh đã lớn, nhờ có học, tiêm nhiễm được phong độ lành mạnh của học đường, Ánh bắt đầu ghê tởm người cha vũ phu, thỉnh thoảng đánh đập chửi bới mẹ Ánh. Ánh dùng mình lo sợ. Đã 2 lần Cai Mão lấy lời đường mật dụ dỗ Ánh làm nghề mại dâm, Ánh đã cự tuyệt. Ánh khóc lóc với mẹ, nhưng chị Tư Dỗ quá sợ chồng, chỉ trả lời một câu bơ phờ với con gái là: kệ mày, mày muốn sao mày cứ nói với ông ấy, ta không biết đâu. Đã 2 lần như vậy rồi, tuy Cai Mão chưa ép buộc gì Ánh, nhưng Ánh đã lo sợ buồn rầu, cố gìn giữ lễ phép nhu mì với người cha ghẻ để mong y thương hạ, khỏi làm hư hỏng cuộc đời thiếu nữ. Đêm nay, thình lình cái chuyện mà Ánh sợ nhất lại xảy ra một cách vô cùng tủi nhục. Má Ánh vì quá kiêng nể người chồng mới, không dám bênh vực con gái, bị y ép buộc và đối xử quá tàn nhẫn như thế. Tình nghĩa mẹ con và lương tâm của chị đã bị thái độ dã man của chồng chà nát ở dưới chân. Chị cũng đành chịu, không hám hé răng. Nói đúng ra, chị Tư không phải theo bè với cai mão mà ghét bỏ con. Trong lòng chị vẫn thương Ánh và đau xót cho hoàn cảnh của đứa con độc nhất của mình. Nhưng chỉ sợ cai mão quá đỗi. Định dần dần để lúc nào y vui vẻ, sẽ năn nỉ y để cho con gái của chị trong sạch, hòng kiếm được người chồng tử tế đàng hoàng. Cho nên chị làm thinh, âm thầm thương xót mà ngồi nhìn cảnh con gái của mình bị cha ghẻ còn nó giày vò đai nghiến. Nghe cai mão đã nằm ngáy khò khò trên giường nhà ngoài, chị đứng dậy khẽ mở then cửa bếp kêu Ánh. Trời mưa tầm tã, chị vừa hé cửa mở phên thì mưa gió tạt vào. Chị đứng một bên, thò đầu ra ngoài trời và không dám gọi to. Ánh ơi! Ánh không trả lời, trời tối đen như mực, mưa xối ào ào, chị Tư lại gọi. Ánh ơi, vô đi con! Ánh vẫn lặng thinh không đáp, chị chưa trông thấy Ánh đứng ở chỗ nào cả. Một lúc chị dòm kỹ mới thấy bóng của Ánh đứng chỗ nào. Anh đứng yên lặng bên lu nước, sát hàng rào phên. Anh đứng đấy từ nãy đến giờ dầm mưa, không nhúc nhích. Gọi tiếp 3 lần Ánh cũng không trả lời. Chị Tư mới chạy ra mưa nắm tay con gái kéo vào. Ánh giằng lại và không đi. Má để mặc kệ con. Đi vô, ba mày ngủ rồi. Con không vô đâu. Đứng dầm mưa ngoài trời rồi đau đấy, con ơi. Chết con cũng không cần nữa là đau. Con còn mong chết nữa đó. Đừng có nói dại. Con nghe lời má, vô thay đồ đi ngủ. Đêm nay con ngủ ngoài mưa. Chị Tư nắm hai tay Ánh kéo vào nhà. Anh cố chỉ lại. Hai mẹ con níu nhau qua dưới trận mưa rào trong đêm tối. Nhưng có tiếng chị Năm Béo ở nhà sát bên cạnh. Từ trong căn nhà tối thui nói ra giọng giả. Cô Ánh, cô đứng dầm mưa nãy giờ. Cảm thương Hàn đó. Đi vô nhà ngủ đi. Nghe tiếng nói của chị Năm Béo mỉa mai làm sao. Đó là chị mỉa mai chị Tư dỗ mà thương xót cho Ánh. Tiếng nói của chị Năm Béo hiền từ nhưng chua chát. Cố ý để cho chị Tư dỗ biết rằng cả xóm trong ngõ hẻm an bình này đều đã nghe hết những chuyện xảy ra trong gia đình chị Tư đêm nay. Chị Tư nói thầm với con gái. Đi vô con, để hàng xóm người ta cười. Ánh suy nghĩ một lúc rồi lặng lẽ bước vào nhà. Ánh thay đồ, lên ghế nằm. Ánh bắt đầu thấy ớn ớn lạnh, mà giờ lên trán lại nóng hổi. Ánh lên mền đắp. Một hồi lâu, rồi run lên cầm cập. Ánh mê man bất tỉnh cho đến sáng. Chiều Ánh dậy được, nghe mẹ nói là có cậu học trò đến thăm. Ánh đoán biết là Hoàng, và từ hôm ấy trong tim Ánh nảy ra một mối tình man mác. Một mối tình cũng chưa hẳn là như thế, vì lòng Ánh còn trong sạch, quá bình thản tự nhiên, đã biết yêu đương là cái gì đâu. Nhưng mà Ánh cứ thấy sao xuyến mỗi lần nhớ đến người bạn học cũ nghèo khổ như mình, đã lo lắng chăm sóc cho mình khi ốm đau bất ngờ. Và cũng từ hôm ấy, Ánh nảy ra ý nghĩ muốn bỏ nhà ra đi. Ánh ghê sợ người cha ghẻ vô lương tâm muốn lợi dụng sắc đẹp của nàng để làm nghề buôn hương bán phấn. Ánh mong cho cơn nóng lạnh mau khỏi để Ánh ra đi phứt cho rồi. Ánh lo sợ người cha ghẻ dã man và nghĩ thầm rằng nếu mình còn ở nhà thì thế nào cũng có ngày y đánh mình chết. Đã 2 lần rồi y dụ dỗ mình và xúi mẹ mình bắt ép mình phải bán thân vào cảnh sa đọa để y làm tiền. Lần này y đã cư xử khốn nạn với mình như thế. Thì biết đâu mai mốt y sẽ tái diễn cái trò tàn bạo kia nữa. Thì mình sẽ chịu đựng được nữa không? Anh rất đau khổ. Thấy mẹ, anh quá sợ người chồng vũ phu, không dám lấy lời lẽ can gián y để bênh vực cho anh. Lẽ nào mẹ ánh mê tình nhân đến nỗi ghẻ lạnh với con cái, để mặc cho y trà đạp lên tấm thân côi cút bơ vơ, mà bà lặng lẽ ngồi nhìn. Ánh buồn hết sức. Nhất định, lần này phải bỏ nhà bỏ mẹ ra đi, tìm một nơi nương náu để bảo vệ tấm thân thiếu nữ gặp cảnh đa đoan. Ánh băn khoăn, một khi ra đi lưu lạc, làm sao gặp lại Hoàng? Không ngờ, ngày nay đời ánh lẻ lo hiu quạnh, chỉ còn có người bạn trai hiền lành nghèo khổ kia là xót xa thương ánh và yêu ánh mà thôi. Ánh cố nén lòng, ở lại dáng chờ Hoàng đến, để hẹn với Hoàng một cuộc gặp gỡ, nói hết chuyện ánh cho Hoàng nghe. Nhưng ánh chờ cả ngày hôm sau, Hoàng không đến. Tối hôm ấy vào khoảng 10 giờ, Cai Mãng về nhà, mặt đỏ như gấc, sặc sụa hơi men. Vừa bước vô nhà, y lè nhè hỏi: "Con ánh làm gì trong nhà thế?" Ánh còn mệt, đang nằm trên ghế bố, tay chân bùn rùn. Nhưng nghe tiếng cha ghẻ, ánh ngồi vùng dậy, lặng lẽ chạy ra sân sau, vội vàng leo lên hàng rào, phên trốn bên nhà bà Năm Béo. Má ánh đã đi bán hàng đêm, trong nhà không có ai, một ngọn đèn leo lét treo trên vách tường. Cai Mãng vào nhà lục lọi sau bếp tìm không thấy, y chửi thề ầm ĩ lên, hăm he ánh, rồi chửi đến chị Tư là vợ của y nữa. Một lát sau, người đàn ông là đêm hôm trước đùng đỉnh bước vào nhà. Cai Mãng vồn vã tiếp đón: "Thầy Hai Cò Mi, mời thầy ngồi chơi." Hai người nói thì thầm một chập thật lâu. Ở bên nhà chị Năm Béo, ánh ngồi lặng lẽ một mình. Chồng chị Năm đã đi chơi vắng. Chị Năm và hai đứa gái nhỏ của chị đứng nơi hàng rào hôm qua nhà ánh, thì thầm, mét lại ánh những điều chúng nó nghe thấy bên nhà nàng. Hồi lâu Cai Mão ra đi, để thấy hai ngồi nhà một mình, một lúc im lặng, ánh khẽ leo hàng rào về nhà. Bước nhẹ nhẹ vào bếp, soạn quần áo của ánh bỏ vào một cái giỏ xách mây. Hình như người đàn ông ngồi ngoài nghe tiếng động trong bếp, y nhón gót giày bước vô. Vừa trông thấy ánh, y nhếch mép cười rất lẳng lơ: "Cô Hai làm gì đó, cô Hai?" Ánh làm thinh, lật đật nhét đại vào cái giỏ mây những quyển tập, sách và đồ ăn vặt của ánh hồi đi học, còn cất làm kỷ niệm. Thầy Hai Cò Mi bước sấn tới: "Cô Hai, cô đừng có buồn nghe, tôi thương cô lắm." Ánh không thèm trả lời, xách giỏ mây quay ra đi chân không. Nhưng người đàn ông chặn lại: "Cô Hai đi đâu? Bữa nay tôi tới đây để tặng cô Hai một cái ghim bạc còn tinh hảo đây này, và một chiếc cà rá." Nói xong, y thò vào cái túi quần rút bóp tiền ra. Ánh đi giật lùi đến chiếc bàn cạnh bếp. Trên bàn có một con dao phay. Ánh đứng yên ở đó, ngó chòng chọc vào mặt người đàn ông. "Thầy Cò Mi, cầm một cái ghim bạc và một cái hộp giấy nho nhỏ xinh xinh đựng chiếc cà rá." Miệng cười tình tứ, thầy bước đến gần ánh và ánh la lên: "Lại gần tôi là tôi đâm đấy." Ánh chụp con dao phay trên bàn. Người đàn ông nhút nhát thấy bộ tịch của ánh hung dữ và nét mặt quả quyết, y không dám lại gần. Ánh tay cầm con dao, tay xách cái giỏ mây, bước lẹ qua mặt người khách lạ, ra nhà ngoài đi thẳng luôn ra ngõ. Ba mẹ con chị Năm Béo và mấy người hàng xóm đã đứng nấp bên ngoài, đợi coi ánh đi đâu. Ánh còn quay lại vứt dao phay vô cửa, rồi đi luôn một mạch ra đường lộ. Những người ngó ánh ra đi đều thấy đôi mắt ánh tràn trề giọt lệ. Không ai biết ánh đi đâu, họ chỉ thở dài thương xót. Tay xách giỏ quần áo, ánh đi ra đường Trần Hưng Đạo, tới ngã tư Nancy, thẳng đến xóm Bàn Cờ. Ánh quẹo vào hai ba ngõ hẻm, tới trước một căn nhà lụp sụp, gõ cửa và gọi: "Cô Sáu." Trong nhà có tiếng đứa nhỏ vọng ra: "Ai đấy?" "Em Nhung ơi, mở cửa cho chị." "Chị Ánh à?" "Ừ, có má ở nhà không em?" "Dạ, má em ngủ." Cánh cửa mở, Ánh bước vào căn nhà tối om. Một ngọn đèn dầu hôi liu riu điểm một chấm đỏ trên bàn thờ quan công. Em bé chạc 12 tuổi hỏi Ánh: "Chị Hai đến giờ này có chuyện gì không, chị Hai?" Chị đến ngủ với Nhung, chớ không có chuyện gì Nhung ạ. Sao bữa nay chị không ngủ nhà? Chị trốn nhà đến đây với Nhung đấy. Sao chị lại trốn? Sáng dậy chị nói chuyện cho cô và Nhung nghe. Bây giờ chị buồn ngủ quá. Trong căn nhà chật hẹp, chỉ kê chiếc giường gỗ chỗ hai mẹ con em Nhung nằm. Bên cạnh treo một chiếc võng đã rách. Ánh để cái giỏ mây quần áo xuống đất. Leo nằm vô võng, Nhung bảo. Nằm võng muỗi nó thiêu chết. Chị hai lên giường nằm với em. Giường chật lắm, để chị nằm võng cũng được. Có muỗi thì chị đắp mền. Căn nhà yên tĩnh là như trước, nhưng có tiếng võng đưa kéo cà kéo kẹt đều đều. Tiếng võng đưa như kết thúc tấm thảm kịch riêng của ánh, như diễn tả nỗi niềm xót xa, nghiền ngẫm trong tim nàng. Anh không ngủ được, thao thức suốt đêm. Phần vì muỗi cứ vo ve bên tai và bu lên mặt nàng. Phần đau khổ cho những chuyện đã qua, lo ngại cho những ngày sắp tới. Sáng dậy sớm, ánh thuật lại hết những điều đã xảy ra đêm rồi cho cô của ánh rõ. Em Nhung ngồi nghe, cứ chắc lưỡi, thương hại cho cái số phận của người chị thân yêu con cậu. Thím Sáu, sát tường, là cô ruột của ánh. Tức giận chị tư dỗ, thím chửi rủa không tiếc lời rồi bảo ánh. Thôi, con ở đây với cô, con gánh nước mớn ngoài phòng tem, cũng có tiền nuôi con sống. Đừng về với cái đồ quạ mổ đó nữa. Từ hôm ấy ánh ở nhà trọ bà cô ruột ở xóm Bàn Cờ và nghe lời cô để kiếm tiền đủ sống tạm trong một thời gian. Ánh phải đi làm nghề gánh nước mướn. Ở đây lúc mới đến ánh không có bạn bè. Nhưng dần dần vì sự gặp mặt hàng ngày, ánh bắt đầu làm quen với vài thiếu nữ cùng lứa với ánh. Và toàn là bọn làm thuê ở mướn trong xóm. Không cho ai biết nàng là một cựu nữ sinh Gia Long. Ánh làm cái bộ mặt khờ khạo ngây thơ không biết gì. Nhưng tại em Nhung, con bà cô hay đi khoe với trẻ nít trong xóm. Chị Ánh học giỏi lắm đó. Chị đã học lớp đệ tứ trường Gia Long, chứ đừng có tưởng. Thành thử, nhiều thiếu nữ ở mướn không được đi đâu, đâm ra ghen ghét Ánh. Và những cô nữ sinh trong xóm lại khinh khi Ánh. Họ chề môi bíu miệng, tìm lời chua ngoa khích bác cô nữ sinh Gia Long đi gánh nước thuê. Nhan sắc thủy mị và yêu kiều của ánh càng ngày càng gây bao nhiêu rèm pha đố kỵ. Ánh vẫn thản nhiên, tuy trong thâm tâm buồn chán, trong cuộc đời xuân xanh điều hưu ảm đạm và không thích giao du với những người cùng lứa, nhưng cùng cảnh ngộ. Ánh làm nghề gánh nước mướn này, kiếm được chút ít tiền, đủ sống tạm qua ngày. Không phải nhờ vả bà cô và không làm bận đến bà. Chung chạ với bọn gánh nước mướn giành giật tập phòng ten. Ánh tập được cái tính mềm dẻo, khôn ngoan lanh lợi, nhưng không bị nhiễm bởi những thói côn đồ mất dạy. Không bao giờ bắt chước chửi thề tục tĩu như các bạn đồng nghiệp hoặc nói năng đanh đá như họ. Dần dần 3 tháng sau, ánh quên những chuyện của người cha ghẻ, nhưng vẫn thương xót bà mẹ hiền bị tên lưu manh đè nén. Và đôi khi đánh đập chửi bới tàn nhẫn. Má của ánh thuộc về loại đàn bà Việt Nam an thường, thủ phận. Tuy nghèo nhưng cam chịu phận nghèo. Tuy bị người chồng vô lại đối xử tàn ác, nhưng không bỏ được chồng và còn lui cui làm lụng để phụng dưỡng cho hắn nữa. Người duy nhất hiểu được hoàn cảnh tâm sự của ánh là Hoàng, và cũng là người duy nhất mà ánh băn khoăn thương nhớ. Nhiều lần anh muốn tìm đến thăm Hoàng, nhưng không biết Hoàng ở đâu. Người bạn học cũ có lòng thiết tha với ánh, cũng không biết ánh ở đâu. Sau khi ánh bỏ nhà ra đi, Hoàng có đến một lần để thăm. Hoàng thấy nhà đóng cửa. Hoàng có trở lại 2 lần nữa. Lần sau chót, Hoàng gặp chị Tư Dỗ đang ngồi trong bếp nấu cơm. Hoàng hỏi. Thưa bác, có ánh ở nhà không ạ? Bà Tư trả lời lành lẽo. Nó đi đâu rồi? Má ánh không nói gì nữa. Hoàng đứng yên. Một lúc lâu, hơi ngạc nhiên về thái độ của bà Tư. Sau cùng cậu hỏi. Thưa bác, ánh đi đâu ạ? Nó đi đâu thì ai mà biết được. Cậu hỏi làm gì? Hoàng không dám hỏi nữa. Chào bà Tư ra về. Đêm sau, Đúng vào lúc bà Tư dỗ đi bán hàng, Hoàng trở lại lảng vảng trong ngõ An Bình, hỏi người lối xóm. Bà Năm Béo bảo: cô Ánh bỏ nhà ra đi lâu rồi, tại người cha ghẻ hành hạ cô ấy, ép cô làm nghề bậy bạ, rước khách kiếm tiền, cô không chịu. Thưa thím, thím có biết cô đi đâu không ạ? Tôi thấy đi mà tôi không biết đi đâu. Bà Năm Béo kể lể sự tình đầu đuôi các việc xảy ra tại nhà bà Tư Dỗ khiến Ánh phải bỏ nhà trốn đi. Xong bà hỏi Hoàng: cậu có quen với cô Ánh à? Dạ, cháu là bạn học cũ à. Tội nghiệp con nhỏ, chắc là nó muốn trốn đi lục tỉnh. Từ khi chị Tư lấy cái thằng cai máu khốn nạn, con Ánh thì nó cực khổ vàng trời. Ai thấy nó vậy mà không có thương? Trong xóm này ai cũng thương con Ánh hết. Hoàng ra về, hoang mang trong trí óc, chẳng biết số phận Ánh hiện giờ ra sao. Hoàng càng thương Ánh, nhớ Ánh, và nghĩ thầm rằng bao giờ cậu kiếm được việc làm, cậu sẽ dành dụm tiền để đi tìm Ánh và lấy Ánh làm vợ. Hàng ngày những khi đi xin việc ở Sài Gòn, Hoàng thường quanh quẩn các đường phố tìm xem may ra có trông thấy Ánh không. Anh cũng thế, gánh đôi thùng ra máy nước để sắp hàng với các đôi thùng khác. Anh cầm đòn gánh đứng dựa gốc cây, buồn bã không nói năng. Thoáng thấy trong đám người qua lại trên đường phố, có chàng trai nào có dáng điệu hơi giống Hoàng, mắt đăm đăm ngó theo xem có phải Hoàng không. Ánh bồi ngồi nhớ lại số tiền 150 đồng của Hoàng gửi mẹ Ánh, đưa cho Ánh hôm Ánh bị cảm, thương hàn. Nàng nhớ lại tất cả những câu chuyện của Hoàng với Ánh trước rạp hát cầu muối đêm trời mưa to. Nàng nhớ lại tỉ mỉ những cử chỉ quý mến cảm động của người bạn trai đối với nàng hồi còn cắp sách đến trường. Nhớ bao nhiêu, lại thương bấy nhiêu. Ánh nghĩ rằng nếu trong lúc này Ánh gặp Hoàng và Hoàng rủ nàng đi, bất cứ là đi đâu, miễn là được đi với Hoàng, sống với Hoàng, là Ánh bằng lòng ngay. Đi đi thôi, đi cho thật xa, đến nơi đất khách quê người. Hai đứa bạn tâm tình cùng chung cảnh ngộ, chỉ biết yêu nhau và đùm bọc lấy nhau. Ánh đâu có mơ tưởng gì hơn. Gánh đôi thùng nước đầy trở về ngõ hẹp, đổ mướn cho các nhà trong xóm, hai vai nặng trĩu. Ánh còn phải bước mau để kịp ra phong ten hứng một đôi nữa. Sáng dậy thật sớm, từ lúc 5 giờ, anh gánh nước cho đến 11 giờ. Về nhà bà cô, anh còn lo cơm nước đỡ đần cho các cô việc gia đình. 2 giờ lại gánh nước cho đến 6 giờ chiều. Anh làm bếp, dọn cơm để sẵn đấy cho cô và cho em Nhung ăn trước. 7 giờ rưỡi anh đã phải quẩy đôi thùng ra phong ten gánh nước cho đến 9 giờ đêm. Các nhà hàng xóm phần nhiều đã khép cửa dọn dẹp đi ngủ. Bấy giờ anh mới quẩy đôi thùng nước cuối cùng trong ngày đem về đổ lu ở nước trong nhà. Xong rồi mới ăn cơm và dọn dẹp, rửa ráy và đi ngủ. Biết bao nhiêu đêm anh đặt lưng lên giường, trằn trọc và không ngủ được. Nghĩ chuyện này chuyện nọ, buồn bã cho thân phận nghèo nàn côi cút. Còn mẹ mà cũng như không. Anh rưng rưng hai hàng nước mắt. Có khi anh gục mặt vào gối khóc thút thít trong đêm khuya. Một hôm cô nhớ mẹ quá, anh nói với bà cô là: thưa cô, con xin phép cô con về thăm má con một ngày. Con cũng nên về thăm chị Tư, coi dạo này nhà cửa ra làm sao. Chắc con đi lâu chị cũng nhớ con chứ. Anh định 7 giờ sáng đi về An Bình, ở đấy một ngày với mẹ, đến 5 giờ chiều lại đi. Vừa bước chân vào nhà, anh thấy mẹ đang dọn dẹp sau bếp. Anh mừng rỡ chạy đến nắm tay mẹ. Má ơi, má có nhớ con không má? Nhưng chị Tư sầm mặt xuống liền, giận dỗi và bảo: mẹ con gì nữa mày. Rồi chị làm thinh tiếp tục dọn dẹp, không hỏi han gì. Anh ngồi xuống ngạch cửa và khóc. Chị Tư dỗ động lòng, và có lẽ ăn năn lời nói vô tình vừa thốt ra, chị dịu dàng bảo: nếu mày biết thương tao thì mày đâu có bỏ tao ở nhà một mình. Ba mày chết rồi thì còn hai mẹ con, mà mày đành đoạn dứt ra đi. Mày nghĩ coi, vậy có phải là con có hiếu không? Anh khóc ấm ức. Con không có hiếu, mà bữa nay con nhớ má quá, con về thăm má. Chị Tư cũng ngồi xuống ghế bố và khóc. Anh nói tiếp: còn vô phước vô phần, cho nên là ba con mới chết sớm. Trong lúc gia đình tuy là nghèo, nhưng vẫn được đoàn tụ vui vầy. Con được ba má chiều chuộng, cho ăn học. Bây giờ con phải đành đoạn ra đi, xa mẹ xa con, đem thân ra làm tôi mọi cho người, bưng bê gánh mướn. Đó là cái số của con đã bảng phận, chờ đâu phải lỗi tại con. Chỉ Tư dỗ lòng nước mắt, dịu dàng với con gái. Má có đuổi con đi à? Má không đuổi con đi. Nhưng má nghĩ coi, con có ở cái nhà này thì chỉ tủi nhục cho má chứ hay ho cái gì. Má làm gì mà nhục? Má còn hỏi nữa. Hai mẹ con làm thinh, rồi chỉ Tư dỗ hỏi. Từ hồi con đi, con ở nhà ai? Con ở trọ nhà người quen. Ở đâu? Ở Gò Vấp. Con làm gì? Con đi ở mướn cho người ta. Chỉ Tư dỗ đứng dậy lại gần ánh. Thôi, con đừng đi đâu nữa. Con ở nhà với má. Thưa má, con thương má lắm. Nhưng con không ở đây được đâu nữa đâu. Má à? Dạo này má hay đau ốm luôn, không làm ăn gì được. Con ở nhà đỡ đần với má. Nói thiệt cho con nhé, từ ngày con đi má buồn hết sức vậy đó. Má nhờ con, má cứ khóc hoài. Này con về, má giận con mà má cũng mừng, chờ đâu phải má ghét bỏ gì con. Ông Cai Mão còn đây với bá không? Chỉ Tư lặng thinh một lúc mới trả lời. Con. Con nói thiệt với má nhé, con thương má lắm. Nhưng ngày nào cái ông ấy còn ở trong nhà này thì con không bao giờ về ở chung với má được. Con đừng nói vậy. Tuy ông là ba ghẻ của con, con xin lỗi, chứ con không có bà con gì với ông ấy hết. Ông ấy cũng thương con, chứ có gì đâu. Tại gặp hồi ông say rượu, ông hay nói bậy bạ đấy thôi. Con ở lâu mới biết tánh ông tốt. Ánh nhoẻn một nụ cười chua chát. Trời ơi. Doãn nghiêm nét mặt nói tiếp. Thưa má, con vì nhớ má quá nên con mới về thăm, chứ con không ở nhà này nữa đâu. Má cho con ở với má một ngày rồi con lại đi. Con đi làm, chừng nào con dành được chút tiền con sẽ đem về giúp má. Bữa nay má có mệt thì con đi chợ về nấu cơm cho má. Con có tiền đi rồi. Anh đứng dậy đi quét nhà, lau dọn bàn ghế và làm công việc y như hồi còn ở nhà. Nàng coi ngó lại các vật dụng còn y nguyên từ lúc nàng ra đi. Mỗi vật là bao nhiêu kỷ niệm. Nàng sắp đặt lại những đồ đạc mà má nàng để bừa bãi trên bàn hay các xó kẹp. Nàng lấy chổi lông gà quét bụi trên bàn thờ ông Tư, ba của nàng, và chạy ra chợ mua một cái bó bông huệ đem về cắm trong bình và một nải chuối chín đặt trên dĩa bên cạnh bát nhang. Nàng đốt đèn cầy, thắp nén hương, đứng cung kính trước bàn thờ, vừa vái vừa lẩm bẩm. Còn lại vong linh ba phù hộ má, cho má con bình yên mạnh giỏi và con gái của ba đừng gặp cảnh đau khổ. Bà thương con thì đừng để con bơ vơ, tội nghiệp con. Nàng lo một cái ngấn lệ rưng rưng trên mí mắt, rồi xuống bếp đun nước, pha một bình trà, rót vào một chén đặt trên bàn thờ. Anh đứng dựa vào cột nhà, ngước mắt lên chăm chú nhìn bức ảnh của ba và khóc nức nở. Nàng quỳ xuống lại ba bốn lại. Bà Tư ngồi lặt rau và nói: ông bảo tao dẹp cái bàn thờ của ba mày, tao không dẹp mới còn đó. Anh tức giận ngó mẹ: dẹp cái bàn thờ của ba con thì con về con đốt nhà, con nói trước cho mày biết đấy. Khói trà bay thoang thoảng một mùi thơm dịu. Anh cúi lại một lần nữa, xong nàng xuống bếp lấy cái rổ và bảo: thưa má, con đi chợ đây. Bữa nay thích ăn gì má nói con mua. Con muốn mua gì thì mua. Con biết má ưa ăn canh chua cá lóc, con mua cá lóc về nấu canh nghe má. Ừ, lâu quá má không ăn canh chua cá lóc. Anh đội nón xách rổ bước ra đường. Chị Tư đứng trong bếp nhìn theo đứa con gái yêu kiều, duyên dáng mà chị đã vắng bóng lâu ngày. Tuy là lâu ngày, nhưng tính lại cũng mới có 7-8 tháng thôi. Thế mà bây giờ trông thấy anh như lớn hơn trước nhiều. Chị Tư không dè đứa con gái của chị mới hồi nào hãy còn như con nít, mà bây giờ đã có điệu bộ thướt tha dịu dàng, coi thật dễ ưa. 10 giờ Ánh đi trở về, ngạc nhiên khi thấy má đi vắng, cửa khép không có ai coi nhà. Ánh ra sau bếp, đứng trong hàng rào phên hỏi qua hàng xóm. Thím Năm ơi, má cháu đi đâu thím có biết không ạ? Chị Năm béo trong nhà nghe thấy tiếng Ánh liền cất lời hỏi. Cô Ánh về hồi nào đó? Cô Ánh mới về hả cô? Bà Tư đi chợ ông Lãnh, có dặn tôi là khi nào cô về. Nấu cơm, rồi trưa bà Tư về. Dạ, cảm ơn thím Năm. Ánh nói chuyện vui vẻ với chị Năm bên hàng rào, nhưng vẫn không cho chị biết Ánh ở đâu và làm gì trong thời gian qua. Một lúc, Ánh vào bếp lo cơm nước, bỗng có tiếng người cha gẻ về. Không ngờ gặp anh cai mão, trông thấy cô đã niềm nở. Ủa, Ánh về đấy à? Ánh cho mày làm thinh, cúi đầu làm cá. Cai mão đến gần và hỏi. Ánh đi đâu lâu quá vậy con? Ánh nhất định không trả lời. Người cha gẻ tiếp tục hỏi dồn, giọng nói thân mật đều giả. Ánh ở đâu? Ở nhà ai? Tôi biết rồi. Nhưng tôi muốn chở Ánh về đây, tôi nói chuyện cho anh nghe. Ánh đừng tưởng rằng tôi ghét Ánh đâu nhé. Tôi thấy Ánh cực khổ, tôi có lòng thương. Tôi muốn giúp đỡ Ánh đó chứ. Ánh vẫn làm thinh. Cai Mão ngồi thụp xuống bên cạnh để tay lên vai nàng. Ánh ơi. Ánh hất tay người cha gẻ ra. Cai Mão lì lợm, càng ngồi sát vào Ánh. Ánh ở nhà đừng có đi đâu nữa nhé. Dạo này tôi nhảy dù được mấy món đem bán ở bộn tiền. Ánh muốn đổ nữ trang gì tôi sắm cho. Quần áo đẹp, muốn may mấy cái tôi may cho. Ánh trừ ở cái mặt, không thèm trả lời một câu. Nhưng Cai Mão cứ dỗ dành. Anh muốn đi ở riêng không? Tôi mướn một căn nhà lá ở bên Khánh Hội cho anh ở. Người cha gẻ khốn nản bỗng dưng đưa tay ôm choàng lấy Ánh. Ánh đẩy mạnh ra và đứng dậy la lớn. Cái ông này làm gì kỳ cục vậy? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập 2 của bộ truyện văn học dài kỳ có tựa đề Mồ hôi nước mắt được viết bởi tác giả Nguyễn Vĩ. Và để tiếp tục theo dõi về cuộc đời của Ánh thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh để tiếp tục gặp lại Hồng Nhung trên Nghiện Truyện vào khung giờ này của ngày mai. Còn bây giờ thì thay mặt cho ekip sản xuất của chương trình, cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.